Đế quốc bại gia tử, chương 499, từ khiếp sợ đến chết lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng tất cả mọi người đều không ở kinh nghĩa cái này hạng nhất ra đề, mà là từ Vương Khang 10 đề bên trong, chọn lựa 5 đề, chính thức thành tựu đề thi. Hắn ra đề tốc độ mặc dù nhanh, nhưng thảo luận vẫn là rất chậm, bởi vì đây là cuối cùng xuất ra, phen này, một buổi sáng liền đã qua. Cuối cùng quyết định giao cho biên soạn Trác Khiêm Hòa, ghi chép giáo hạch. Kinh nghĩa đề thi kết thúc liền bắt đầu hạ một khoa, bàn về. Cái gọi là bàn về cũng gọi thi bàn về, nghị vậy. Do kinh nghĩa cao hơn một tầng, hình thức tương tự với hiện đại nghị luận văn thể. Chủ yếu là khảo tra thí sinh tư tưởng biết là xiển minh sự vật đạo lý văn chương, lý luận và lời bàn. Cái này ra đề phạm vi liền tương đối rộng, coi như là một loại tổng hợp cân nhắc không hề một câu nệ tại cổ tịch kinh điển bên trong. Dĩ nhiên đây cũng là Vương Khang nơi sách lên. Xuất hiện ở cái này đề lúc đó, vẫn dựa theo trước kia kiểu mẫu, mỗi người xuất ra, siêu tầm chọn dùng, nhưng Vương Khang lại là rất nhanh liệt ra. Mà xuất ra đề mục không nghi ngờ chút nào lại là tuyệt diệu, vô luận từ góc độ nào tại tất cả người hiện lên vẻ kinh sợ thần sắc cuối cùng nơi thảo luận lại là hắn xuất ra từ trong lựa chọn sử dụng. Một ngày cứ như thế trôi qua, cũng liền ra hai lớp cái tốc độ này đã là tương đối nhanh. Dĩ nhiên cái này tất cả thuộc về Vương Khang thành quả, đến giờ phút này tất cả mọi người đã rõ ràng, tại sao lúc ban đầu hắn dám nói, có một mình hắn là có thể hoàn thành. Sự thật vậy quả thật như vậy, ăn cơm, ngủ đều là ở ngự thư các mọi người cũng đều không ngoài ra. Ngày thứ hai, lại bắt đầu ra thứ ba khoa, sách luận ở thời cổ chỉ nghị luận trước mặt vấn đề chính trị, hướng triều đình hiến sách văn chương, đặc điểm là lấy luận điểm thành tựu sáng tác trung tâm. Cái này là rất trọng yếu hạng nhất. Cũng là thiên về điểm, cũng là thêm điểm hạng. Một bài tốt sách luận, dù là cái khác khoa không được cũng có bị chọn cơ hội, thậm chí có thể bị trực tiếp bổ nhiệm làm quan. Nhìn tổng quát triều đình trọng thần, không một không phải sách luận thi tay, như trước thanh minh rất lớn Thái Hòa. Quảng cáo, chính là Vương Khang cũng là bằng vào một bài giáo chiến thủ sách sách luận, đi vào triệu hoàng khương thừa ly coi mắt. Sách luận cùng cái khác không cùng, đã lên đến quốc gia phương diện. Xuất ra đề tự nhiên cũng phải nhằm vào đương kim chính trị, cái này ra đề tranh cãi liền tương đối lớn. Bởi vì hiện nay Triệu quốc quả thật tồn tại rất nhiều vấn đề. Ví dụ như có thể đoán được Việt Triệu cuộc chiến, Bắc phương bơi mục xâm hại, như thế nào khống chế. Địa phương trên dân xanh lại trị vấn đề, thủy lợi xây dựng vân. Vân nhiều loại, trị quốc chiến tranh, kinh doanh, phát triển cùng đều ở đây hắn liệt. Như thế nào lựa chọn sử dụng, là một cái vấn đề. Nhưng mọi người rất ăn ý cũng không có sách một cái lớn nhất vấn đề. Tước phiên chém quý, cái này thủy chung là có tấm màn che, người người đều biết nhưng cũng không có đặt ở trên mặt nổi. Bởi vì chuyện này quá trọng đại, sách luận chỉ chọn một đề, cũng là mỗi người ra một đề cuối cùng lựa chọn. Mà mọi người cũng là thời gian đầu tiên đi xem Vương Khang nơi sách, hắn bản thân là xuất thân từ Phú Dương Bá Tước Phủ, bị Triệu Hoàng nâng đỡ, đối kháng quý tộc uy tín lâu năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái thân phận này nhưng mà rất nhạy cảm, hắn người cũng là vô cùng gan dạ, có khả năng nhất ra phương diện này đề. Khoa cử là cả nước việc lớn, đây không phải là thọt phá tấm màn che sao? Vương Khang dĩ nhiên không có ngu như vậy, chuyện này cũng không phải là cái khác ở khả khống phạm vi. Mà là quá mức trọng đại, Triệu Hoàng như thế nào, dù là hiện giờ vẫn là không dám cứng lại, chỉ có thể áp dụng chính sách dụ dỗ, có thể nói, trước mắt là đạt tới một cái thăng bằng trạng thái. Cho dù là phải phá thăng bằng, chắc cũng là Triệu Hoàng, mà không phải là hắn. Đây là Yến Lập Quần đã cầm lấy Vương Khang viết tờ giấy, trên đó chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủn. Ngươi cho rằng hiện giờ Triệu quốc nơi tồn tại vấn đề là vì sao? Tự lập đề mục cũng ra sách luận, niệm qua sau đó, đám người nhẹ thở phào nhẹ nhõm, Vương Khang cũng không có nói ra lớn không kiêng kỵ. Nhưng sở xuất đề mục cũng rất có ý tứ, để cho thí sinh mình ra đề, mình bàn về sách hành văn. Không có định phạm vi, không có chỉ minh, để cho thí sinh hoàn toàn mình phát huy. Cái này, rất có ý tứ à, Kỳ Ninh dẫn đầu phát biểu cái nhìn nói. Mình mệnh đề, mình ra sách nhìn như đơn giản, nhưng thật ra là đồ sộ khó khăn, điều này cần thí sinh đối với bổn quốc vấn đề có rất sâu biết. Quả thật như vậy, Phương Hiếu Liêm nói tiếp, như vậy không có cố định câu trả lời nhưng thiên xuất trăm dạng, dẫu sao mỗi cái người cũng có cái nhìn bất đồng. Trò chuyện bắt đầu, mọi người một lần nữa xúc động, Vương Khang tư tưởng, đúng là có chút không câu thúc thường thường có thể từ người khác cũng không nghĩ tới địa phương. Tiến hành ra đề, ta đồng ý cái này đề mục để cho thí sinh mình phát huy cái ý này nghĩa là rất lớn. Yến Lập Quần đồng ý nói, Như vậy, những thứ này sách luận bản thân liền vô cùng cái giá trị, đối với triều đình phát triển còn có tham khảo tính. Kỳ Ninh kêu, ta cũng đồng ý, Táp Ngạc cũng là mở miệng, ta cũng đồng ý, bọn họ thân là triều đình tham gia chánh sự, bản thân chức trách chính là tham chánh, nghị chính. Vì quốc gia phát triển, sách sách rõ ràng sách tự nhiên rõ ràng cái này ý nghĩa. Nếu là cải chế, vậy thì dứt khoát đổi rốt cuộc ta đồng ý từng đạo phụ và tiếng vang dày. Vương Khang đề nghị một lần nữa toàn thể thông qua. Đến nơi này lúc đó, chủ cửa ba khoa, đều là do Vương Khang xuất ra lựa chọn. Một loại hoang mâu cảm giác đều là xông lên đầu, như vậy xem ra, bọn họ những thứ này, quả thật cảm giác rất phế. Nhưng mà cái này cũng vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ở mấy ngày kế tiếp bên trong, còn dư lại mấy khoa, minh pháp, minh toán, minh tự. Vương Khang một lần nữa hiện ra hắn năng lực, quảng cáo, đến từ cùng kiếp trước kinh nghiệm phong phú, cổ kim kết hợp tất cả loại mới mẻ độc đáo đề thức thay nhau ra trận, giống nhau nơi thi nội dung, nhưng đến hắn bên này, liền đổi chủng loại. Tất cả loại cạm bẫy, có một chút ý nghĩ không chính xác liền sẽ sai lầm. Cải cách đây đúng là cải cách, từ nơi thi khoa, đến ra đề loại hình, thậm chí là vĩnh cửu không thay đổi, trọng yếu nhất sách luận, đều được mở cửa đề. Mà một mọi người đã từ lúc ban đầu khiếp sợ đến chết lặng. Quỷ tài thật là quỷ tài. Không người có thể ra hắn cơ đó, mà tương đối nói, bọn họ năm trước những thứ này ra đề quan, thành trưng bày. Trừ giơ tay, chính là giơ tay. Trừ đồng ý, liền là đồng ý. Muốn chọn tật xấu, căn bản là không khơi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản khẩn trương thời gian, có Vương Khang tham dự nới lỏng vậy không thiếu. Tiếp theo còn muốn ra một bộ chuẩn bị đề. Cái này là dựa theo ban đầu phong cách vào lúc này, Vương Khang chưa từng có nhiều nhúng tay, chỉ là thỉnh thoảng chỉ điểm ý kiến. Chút mặt mũi này, vẫn là cho, nếu không liền lộ vẻ ngươi sao. Mà ở thời gian này, Vương Khang vậy đang tìm trước nội gián, nhưng cũng không có phát hiện cái gì khác thường thí sinh. 10 ngày thời gian, đều ở đây ngự thư các vậy cuối cùng đem tất cả đề thi đều là quyết định. Hơn nữa giao cho biên soạn Trác Khiêm Hòa, giáo hợp in ấn thành cuốn. Dĩ nhiên trong quá trình này, vẫn là toàn khép kiến thức cho nên tham dự in ấn thợ cũng đều cấm túc tuyệt không cho phép và ngoại giới chút nào liên lạc. Ra tốt đề thi toàn bộ niêm phong, đây cũng là Vương Khang đề nghị, chỉ có ở khoa thi bắt đầu trước mới có thể mở. Chuyện này kết thúc sau đó, khoảng cách khoa cử đã chỉ còn lại 5 ngày thời gian, những người khác đều đã tùng rảnh rỗi, mà Vương Khang thì còn có chuyện rất trọng yếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.